Hợp đồng Dracula, chương 20:20, Rayo William. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với những cặp đôi yêu nhau thật sự thì 7 ngày hẳn là không đủ. Nhưng mới ngày thứ tư của tuần trăng mật mà cả hai chẳng còn tâm trạng lên lịch trình ra ngoài nữa. Sau khi ăn sáng thì bọn họ chia ra mỗi người một nơi. Trong khi Harumi lười biếng nằm trên sofa nhắn tin tán gẫu cùng Lisa. Kể chuyện từ trên trời dưới đất thì Sangri vẫn ngồi nơi góc ban công quen thuộc của hắn. Uống gần hết ấm trà trên bàn. Nhàm chán lật nát tờ báo chẳng có chút gì thú vị trên tay. Bất thình lình bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Harumi nhấc thân ngồi dậy. Chủ động mở cửa tiếp khách. Thầm nghĩ nhân viên của La Son cũng chưa bao giờ dám gõ cửa phòng họ một cách thô lỗ như vậy. Khi cánh cửa vừa mở ra. Người đến có vẻ không phải là nhân viên La Son như cô nghĩ. Đối diện là một thằng nhóc lạ mặt chỉ cao đến thắt lưng người lớn. Bộ dáng cực kỳ ung dung đút hai tay vào túi áo choàng. Nó dùng đôi mắt xanh biếc sáng rực ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào Harumi. Mái tóc bạch kim vô cùng nổi bật và khí chất ngạo mạn khiến cô phảng phất nhìn ra một chút bóng dáng của Sangri trong nó. Hai người cứ đứng trố mắt nhìn nhau một hồi lâu. Ngay cả Sangri cũng tò mò nghiêng đầu ngó ra. Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng kia, hắn biết phiền phức của mình đã chính thức tìm đến cửa rồi. Harumi ngẩn ngơ một lúc mới phát hiện ra thằng nhóc đang đảo mắt nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới. Khóe mi có nốt ruồi cực nhỏ của nó cong lên. Bỏ qua thái độ ngang tàng thì phải công nhận đây chính là một đứa nhỏ xinh xắn. Cậu là... Thằng nhóc nhếch môi không trả lời. Trực tiếp lách qua người cô. Chạy thẳng vào phòng. Sangri, không ngờ mắt thẩm mỹ của anh lại kém như vậy đó. Khi thằng nhóc cất giọng, Harumi còn bất ngờ gấp đôi là phát âm tiếng Nhật chuẩn từ chữ. Sangri khoanh tay tựa người vào ban công. Bắn ánh mắt không mấy vui vẻ về phía nó. Chẳng hề kém cạnh. Mắt thẩm mỹ của tôi như thế nào chưa đến phiên thằng nhóc như cậu bình luận đâu. Anh đây cho cậu 3 phút. Lập tức ra khỏi phòng này. À không. Là ra khỏi La Son. Thằng nhóc giả vờ không nghe còn thản nhiên ngã người lên sofa. Anh đang lấy uy quyền ra dọa tôi á. Đừng tưởng tương lai là chủ nhân của nơi này nên muốn làm gì thì làm. Tôi mách ông nội đó. Cút, Sangri một tay đỡ chán. Có chút mất kiên nhẫn thô lỗ đuổi khách. Harumi trợn mắt nhìn một màn trước mặt. Hoàn toàn chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Thằng nhóc kia nhìn qua rõ ràng là người bản xứ. Tại sao có thể nói tiếng Nhật một cách lưu loát như thế? Ở độ tuổi của nó chẳng phải tiếng Anh còn chưa học xong sao? Cô nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Điều quan trọng hơn là rốt cuộc họ có quan hệ như thế nào đây? Này công chúa xấu xí, chị đứng ngây ra đó làm gì thế? Thằng nhóc nhoài người lên thành sofa phàn nàn với cô. Mau đóng cửa lại, lạnh muốn chết rồi. Công chúa xấu xí, nó là đang nói cô sao? Harumi đen mặt giật giật mi mắt, sắp không nhịn được mà bùng nổ với danh con hỗn láo này. Mặc kệ nó là ai đi nữa, nhận thấy tình thế lộn xộn trước mắt. Sangri thở dài xoa thái dương đau nhức. Bất đắc dĩ đứng ra hòa giải. Đây là em họ tôi. Rayo William. Cứ gọi nó là Ray. Còn đây là chị dâu của cậu. Cẩn thận thái độ của mình. Lúc này Harumi mới nhớ ra mình từng nghe về người em họ vắng mặt trong hôn lễ. Nhưng mà thằng nhóc này so với đứa em họ, trong trí tưởng tượng của cô không hề giống nhau chút nào. Nhưng nghĩ đến việc phải diễn kịch trước người nhà William. Cô miễn cưỡng thu lại cơn tức nghẹn của mình. Chủ động tiến đến thằng nhóc. Chào Ray. Chị là Harumi. Chào chị. Công chúa xấu xí của cuộc đời ông già Sangri. Rayo nghiêng đầu. Nhếch môi đầy tự mãn. Hân hạnh giới thiệu. Tôi là cháu trai của bá tước William. Con trai độc nhất của tử tước Richard. Người thừa kế thứ hai của hoàng tộc. À, còn chưa nói hết câu thằng nhóc đã bị Sangri gõ vào đầu một cái. Nó đau đớn xoa đầu. Đôi mắt xanh biếc sáng quắc lên. Sangri, anh đánh tôi ư? Lần này anh chết chắc với ông nội rồi. Sangri lại chẳng hề quan tâm những lời nhảm nhí của nó mà ra hiệu cho Harumi theo mình qua góc giường ngủ. Hắn hạ thấp giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Thằng nhóc tuy còn chưa đầy 10 tuổi nhưng không đơn giản như những đứa trẻ khác. Em cứ mặc kệ những lời nó nói. Chỉ cần trước mặt nó cẩn thận đừng lộ ra sơ hở. Hiểu. Harumi cũng là người thông minh nên rất nhanh liền hiểu vấn đề, gật gù nghe theo hắn. Sangri mở miệng định nói thêm thì điện thoại có cuộc gọi đến. Nhìn lướt qua cái tên. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đi. Tống cổ cục nợ phiền phức này về nhà nó thôi. Chiếc xe thể thao được La Son chuẩn bị vốn chỉ có hai chỗ ngồi lúc này bị chen chúc bởi hai người lớn và một trẻ em. Chịu đựng chút cảm giác chật chội mà lao về hướng rìa ngoại ô London. Chỉ 15 phút sau, một khu biệt thự rộng lớn dần hiện lên trước mắt. Harumi há hốc cả mồm nhìn tòa tháp tráng lệ ngày càng gần. Không nghi ngờ gì chính là một tòa lâu đài hàng thật giá thật. Xe bọn họ vừa đến cổng liền bị hai người đàn ông mặc quân phục chặn lại. Xin hỏi quý ngài đây có hẹn trước không? Sangri ấn nút để mui xe trượt xuống. Lộ ra đỉnh đầu nổi bần bật của Rayo đang cực kỳ không vui nhướn mi nhìn bọn họ. T, thiếu gia. Cổng lớn lập tức rộng mở. Xe tiếp tục chạy qua khoảng sân lớn rồi dừng lại bên cạnh đài phun nước cực hoành tráng. Ray nhảy khỏi xe. Không thèm để ý đến hai người cho mình đi nhờ mà bước lên từng bậc tam cấp chạy thẳng vào nhà. Đây là nhà của chú Richard, người mà em đã gặp qua trong lễ cưới. Sangri tháo kính râm bước đến cạnh người nào đó vẫn chưa hết sốc vì sự hoành tráng của căn nhà. Đã đến đây rồi cũng nên chào hỏi một tiếng. Xong thì về ngay. Harumi an phận gật đầu. Sóng vai cùng hắn đi lên bậc tam cấp vào cửa chính của tòa lâu đài. Người hầu gái đón tiếp dẫn bọn họ đi dọc hành lang lót thảm mềm mại đến một căn phòng cực lớn. Nhìn cách bày trí có thể nhận ra là phòng khách gia đình. Rayo đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa để người phụ nữ có mái tóc vàng óng bên cạnh xoa đầu nhỏ giọng trách cứ nó vài câu. Richard vừa thấy hai người đã chủ động đứng lên. Hai đứa đến rồi à, mau ngồi xuống đi. Mặc dù người đàn ông này lần nào cũng rất lịch thiệp và đúng mực nhưng Harumi vẫn không cảm thấy sự gần gũi nào từ ông. Kể cả không khí nơi này cũng có gì đó rất kỳ quái khiến cô hơi e dè. Nhưng cô không dám nghĩ nhiều nữa mà lễ phép cúi chào cả hai người trước khi ngồi xuống cạnh Sangri. Harumi, đây là tử tước và phu nhân. Mấy hôm nay bận rộn nên bây giờ mới có dịp ghé thăm chú gì. Có lẽ hắn sợ dọa đến con nhóc ngây ngô vốn sống gần bằng không như cô nên cố gắng hạn chế sự nghiêm trọng của màn giới thiệu. Chỉ ngắn gọn vài đôi câu. Nhưng đúng như dự đoán, Sangri vẫn nhìn ra được sự kinh hoàng khi người bên cạnh nghe đến hai từ. Tử tước, giờ thì chắc Harumi đã hiểu tại sao nơi này lại là một tòa lâu đài hoành tráng như vậy cùng với sự tự cao tự đại chẳng xem ai ra gì của thằng nhóc Rayo. Tử tước phu nhân là một người phụ nữ Anh quốc truyền thống. Sự tao nhã quý phái phảng phất trong khí chất của bà. Ngay cả dáng ngồi điềm tĩnh và nụ cười trên môi cũng toát lên phong thái hoàng gia. Chồng bà là không chỉ là con trai của bá tước William tiếng tăm lừng lẫy, mà còn giữ chức vị tử tước. Harumi dường như chắc chắn rằng gia thế của người phụ nữ này cũng không phải dạng tầm thường. Hai người phụ nữ vẫn rất hiểu bổn phận của mình ở nơi này. Chỉ đưa mắt nhìn nhau mỉm cười rồi an phận ngồi bên cạnh những người đàn ông của dòng họ William. Tuy vậy, Harumi ngoài cười nhưng trong không cười. Thằng nhóc từ chỗ đối diện vẫn đang lườm ngang lườm dọc sang phía này. Cô còn chưa gây thù gì với nó cơ mà. Đều là người nhà cả mà con còn khách sáo với ta ư? Richard thổi nguội tách trà rồi bật cười. Ngài tử tước giữ vững phong thái nhanh chóng đổi đề tài. Không dài dòng thêm nữa. Sangri, chắc con còn chưa kịp nghe ông nội nói. Ray sẽ cùng hai đứa về thành phố Y, lần này phiền đến tuần trăng mật của con rồi. Cái gì? Câu này là của Ray. Thằng nhóc vừa nghe cha mình nói xong ngỡ ngàng thốt lên. Không quan tâm đến cái gì gọi là mặt mũi của gia đình lúc đang tiếp khách. Sao lại thế? Con đã đồng ý đâu. Sangri, Harumi, tốc độ thay đổi ngôn ngữ xoành xoạch này cũng ghê gớm đấy. Nhóc con, đây là chủ ý của ông nội. con dám cãi sao? Tử Tước búng lên trán nó một cái. Hoàn toàn chẳng có chút gì buồn bã của người sắp xa con trai cưng nửa vòng trái đất cả. Nhận thấy người cha đáng kính lúc này không thể thuyết phục. Thằng nhóc cũng rất thông minh chuyển ngay sang mẹ mình bên cạnh. Ra vẻ uất ức nhào vào lòng bà. Mẹ à, mẹ nói gì đi? Người nỡ để con đi sao? Tử Tước phu nhân dịu dàng xoa đầu nó. Gray, ông nội cũng vì muốn tốt cho con. Ngoan ngoãn nghe lời. Khi nào ổn định cha mẹ sẽ đón con về. Con ở nhà bác ta cũng yên tâm hơn. Rayo không còn gì để phản bác bất lực với sự sắp đặt của người lớn. Đã vậy còn giận cá chém thớt chừng mắt nhìn sang Ri và Harumi hai nhân vật vốn chẳng liên quan gì đến chuyện này. Sang Ri nở nụ cười khách sáo dạ dạ vâng vâng với ngài Tử Tước. Nhưng cả hắn và cô đều biết những tháng ngày sau này sẽ không dễ dàng nữa. Tự dưng từ đâu xuất hiện một quả bom nổ chậm bên cạnh đe dọa đến kế hoạch của bọn họ. Tất nhiên không thể an tâm nổi rồi. Rayo có 3 ngày để chuẩn bị hành lý cũng như tinh thần của nó cho cuộc sống mới ở thành phố Y. Bọn họ cũng chỉ còn 3 ngày trước khi kết thúc tuần trăng mật trả giống ai này. Sẽ không quá phiền phức chứ? Harumi cắn miếng sandwich. Tạ ơn trời vì hai người đã ra khỏi lâu đài áp lực đó mà chọn hàng ghế cạnh quảng trường để nhâm nhi bữa xế. Cũng không nói trước được. Việc này là bất khả kháng. Chúng ta chỉ cần không để lộ sơ hở với nó là được. Harumi nghiêng đầu khó hiểu. Bất khả kháng. Rõ ràng ở gần cha mẹ mới tốt hơn cho thằng nhóc. Sao phải đi xa như vậy? Sangri dương mắt nhìn cô. Lại lắc ly cà phê trên tay mấy vòng. Bởi vì thân phận đặc biệt của chú tôi mà London không an toàn với nó. Ở thời điểm này đến thành phố Y là sự lựa chọn tốt nhất. Nó cũng đã sớm được dạy dỗ cho việc này. Hắn không nói nhiều nhưng Harumi động não thì có thể đoán được một chút. Chuyện Rayo thuần thục hai loại ngôn ngữ như chuẩn bị sẵn cho việc này. Chắc hẳn Tử Tước phải đảm nhận việc gì đó bảo mật cho hoàng tộc. Không tiện giữ con trai bên cạnh tăng thêm yếu điểm cho mình. Sâu chuỗi cùng lời Sangri từng nói. Nhà William ở thành phố Y không liên quan đến chuyện chính trị. Cô càng tin mình phán đoán đúng và cũng dần sáng tỏ về gia tộc William. Nói cách khác thì cha anh nắm việc kinh doanh còn chú anh đảm nhận những nhiệm vụ bí mật cho hoàng gia. Anh với Ray sau này cũng thừa kế việc đó. Cô nhoài người về phía hắn thì thầm. Tôi nói đúng chứ? Sangri thoáng sững sờ rồi đưa tay gõ đầu cô một cái. Nhóc con, em không cần biết nhiều quá đâu. Harumi xoa trán lườm hắn. Đã bắt đầu động tay động chân mà bạo lực với cô rồi đấy. Nhưng trong lòng cô vẫn âm thầm đắc ý vì có thể khẳng định những suy luận vừa rồi là sự thật và cũng là bí mật của gia tộc William. Ngơ ngơ ngác ngác thành lập hợp đồng cùng tên thiếu gia kỳ quái thôi. Harumi không ngờ rằng mọi chuyện đi xa đến mức này. Người cô đụng phải không còn là bá tước Dracula nữa mà là cả dòng tộc nhà hắn. Những ngày còn lại bọn họ không quanh quẩn trong phòng tự tìm thú vui của mình thì ra ngoài đi dạo. Ngắm tiết rơi ngày càng dày trên trời Âu. Tán gẫu vài câu chuyện chán ngắt rồi lại về La Son chia nhau lãnh địa nửa chiếc giường. Tuần trăng mật cuối cùng cũng kết thúc. Sân bay Heathrow sáng sớm lạnh như muốn đóng băng. Thằng nhóc Rayo quả nhiên được tiễn đi không mấy rầm rộ. Chỉ có Tử Tước phu nhân ăn mặc đơn giản cùng người hầu thân cận đi cùng bà. Tránh gây chú ý nhất có thể. Trong lúc bà lo lắng dặn dò đủ kiểu thì Rayo chỉ tỏ vẻ chán chường. Xem ra vẫn còn giận dỗi cha mẹ của mình. Đến khi cả ba người lên được máy bay đã là chuyện của một tiếng sau. Mặc dù quấn khăn choàng kín mít nhưng khí chất công tử thế gia từ thằng nhóc vẫn chói mù mắt những người cùng khoang bay. Rayo cũng rất hưởng thụ mà đón nhận sự ái mộ từ người khác. Tự tin vào chính nhan sắc hơn người của mình. Tuy nhiên thể chất vẫn thuộc về đứa trẻ con chưa đầy 10 tuổi. Chẳng bao lâu sau nó đã tựa đầu vào vai Harumi mà ngủ ngon lành. Khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ này cho dù là Sangri hay Harumi cũng không ngờ rằng. Toàn bộ bí mật mà họ cố che giấu bấy lâu đều bị nó đảo lộn tất cả. End chép, cách chương.